Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137. Cậu ăn trộm còn dám nói mình có nỗi khổ riêng. Tôi thật là nhìn lầm người. Xin đi, tôi tín nhiệm cậu bấy lâu nay. Cậu như thế không làm tôi cảm thấy thất vọng về cậu sao? Anna nói không rõ ràng. Rành mạnh, thật là mất mặt trong giới giải trí. Thế nào lại trở thành thế này? Trong đám người, Vương Lily cùng với Triệu Thiến Thiến đều cảm thấy kỳ quái. Hai người còn tưởng rằng, hoa tai tìm không thấy chính là đối phương đã giấu đôi hoa tai trên người Bạch Hiểu Nguyệt. Hiện tại chuyện là như thế nào? Thật sự là có người trộm hoa tai sao? Thế nhưng lại là trợ lý của Anna. Cái này mà đưa vào phim thật đúng là sẽ hấp dẫn người xem lắm. Vân Thiên Lâm đột nhiên nhìn A Nham hỏi như không hỏi. Bộ dáng giống như rất tự nhiên. Nói, là ai nói giám đốc hậu trường muốn gặp nhân viên của công ty? Không liên quan đến tôi. Là hai người kia cho tôi 1.000 tệ. Nói với tôi là chạy đi nói lại với cô ấy là giám đốc hậu trường muốn gặp. Cái gì tôi cũng không biết. Cô gái đeo thẻ nhân viên hậu cần run rẩy sợ sệt nói. Vương Lily với Triệu Thiến Thiến vốn tưởng rằng chuyện này đã được giải quyết. Ai biết Vân Thiên Lâm còn nhớ đến vụ này. Vương Lily cùng Triệu Thiến Thiến sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Dũng khí ngẩng đầu nhìn bọn họ cũng không có. Vương Lily nghĩ thầm, cái này bị lộ rồi. Quá thảm. Nên làm gì bây giờ? Sớm biết rằng như vậy, cô nên yên phận một chút. Vương Lily nhìn Bạch Vân Khê một chút, ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Nhưng đổi lại Bạch Vân Khê né tránh xem như chưa từng nhìn thấy. Lúc nãy cô đã đưa ra lời cảnh cáo với hai người rồi. Hôm nay là cuộc họp báo của Vinh Thăng. Vốn dĩ hai người không có tư cách đến đây. Bạch Vân Khê mang theo Vương Lily với Triệu Thiến Thiến đến là quá nể tình bọn họ. Làm cho hai người coi như mở rộng tầm mắt. Ai biết không những an phận lại còn mang thêm phiền toái đến cho cô. Vương Lily và Triệu Thiến Thiến đừng hy vọng cô sẽ ra tay giúp đỡ. Cô không muốn tự chuốc phiền phức vào người. Động tác đó của Vương Lily làm theo bản năng. Vân Thiên Lâm vô tình thấy được. Anh nghĩ rằng có lẽ hai người bọn họ được Bạch Vân Khê dẫn đến đây. Cho phép làm nên mới dám làm như vậy. Nếu không phải nể Hiểu Nguyệt cũng là nhà họ Bạch, thì anh đã sớm động thủ rồi. Chỉ là hiện tại có một số vấn đề chưa được làm rõ. Nếu như bây giờ anh nóng này hấp tấp hạ triệt để, chỉ e rằng càng làm cho bọn họ thêm đắc ý. Anh thích nhìn người ta từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục hơn. Chứ ở từng 17 chưa đủ kích thích lắm với anh. Vân Thiên Lâm lên tiếng sâu xa. Nếu tôi nhớ không lầm, hai người kia chính là nhân viên của Trình Tổng từ công ty chi nhánh đến. Chuyện này nên xử lý thế nào? Nếu Trình Tổng không biết xử trí thế nào, thì tôi không ngại tự mình đích thân ra tay xử lý. Bất quá đến lúc đó kết quả như thế nào thì tôi không biết. Lời nói của Vân Thiên Lâm làm cho Trình Lãng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trình Lãng cũng đang cảm thấy kỳ lạ. Nhân viên ở công ty chi nhánh cũng có thể tham dự cuộc họp báo này hay sao? Đây là ra mắt giới thiệu sản phẩm mới. Không phải nhân viên nào cũng đến được. Khoan đã, hình như bọn họ thường đi chung với Vân Khê. Trình Lãng không khỏi liếc mắt nhìn Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê có chút xấu hổ. Không dám nhìn Trình Lãng. Cô cũng không biết nên giải thích thế nào với Trình Lãng. Lần này cô không hề can thiệp vào chuyện này. Cô không hay không biết gì cả. Một nửa điểm quan hệ cũng không liên quan đến cô. Thì làm thế nào bắt cô giải thích? Cô có nói cái gì thì liệu người ta có tin tưởng không? Trình Lãng trầm mặc một hồi. Tiến lên cười nói, Vân Thiếu nói không sai, nhưng mà hôm nay là sai lầm của Vinh Thăng. Đã làm ủy khuất vợ của anh rồi. Cũng may hiện tại sự tình đã rõ ràng. Chuyện tiếp theo, Tôi nhất định sẽ cho Vân Thiếu một cái kết hài lòng. Bây giờ mà nói, với thực lực của Vinh Thăng không thể chống chọi với tập đoàn Avi. Huống chí hiện tại lại thêm một đằng tường cố ý hợp tác với Avi. Tính như vậy Vinh Thăng lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ. Có một điều anh không rõ chính là tại sao Lý Khanh Vũ lại có ý đối địch với anh. Hôm nay ra mắt sản phẩm mới. Thiệp mời cũng đã đến tay hắn. Đến bây giờ thì cũng không thấy mặt mũi hắn đâu. Cách chương.